Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 922, Tây Hồ Long Quân. Gặp qua Tây Hồ Long Quân, xuyên qua hai tọa tiền điện, Vương Húc rốt cục tại Long Vương trong điện, thấy được Tây Hồ Long Quân. Tây Hồ Long Quân là cái trung niên người, đầu đội kim quan, người khoác long bào. Tới gần bên cạnh hắn, liền có một loại muốn quỳ bái xúc động. Đi vào nho giới lâu như vậy, nói thật, Tây Hồ Long Quân là Vương Húc thấy qua cái thứ nhất đúng nghĩa đại nhân vật. Lão sư Tiết Mục Sơn cũng không tính là muốn biết. Lão sư mặc dù là chính nhất phẩm nội các tuyển phụ đại thần thanh lưu bên trong nguyên lão cấp nhân vật, nhưng trên thực tế nội các cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay ngươi bên trên, ngày mai ta bên trên. Kinh khủng nhất thời điểm, một năm có thể đổi 3 năm cái các lão. Đứng tại nhân tộc góc độ, các lão cũng không tính đại nhân vật. Nhân tộc bên trong chân chính đại nhân vật là thánh nhân thế gia gia chủ, các đảng phái lãnh tụ, hoặc là Phật đạo hai nhà gia chủ. Ngay cả thế gia đại tộc gia chủ cũng không tính cấp cao nhất nhân vật. Tây Hồ Long Quân, làm gần thứ vu tứ hải Long Vương, thống lĩnh phương Nam thủy tộc tồn tại, ở địa vị bên trên có thể so với thánh hiền, một chọi một, 72 hiền hậu duệ, cũng phải so Tây Hồ Long Quân thấp một đầu, đại nho càng là kém một cái cấp bậc, người chính là Vương Húc. Tây Hồ Long Quân sắc mặt hòa ái, chỉ đại điện bên trong cái ghế, mở miệng nói: ngồi xuống đi, thành tựu của ngươi, tương lai còn muốn tại ngươi lão sư phía trên, hẳn là cho ngươi một chỗ cắm rùi. Tạ Long Quân. Vương Húc có chút cúi đầu, không nghĩ tới Tây Hồ Long Quân như thế nể tình. Dù sao, chính là hắn lão sư Tiết Mục Sơn tới, Tây Hồ Long Quân có cho hay không mặt mũi đều không nhất định. Long tộc giàu có là một phương diện, khác một mặt là thực lực. Tây Hồ Long Quân ít nhất là chuẩn lục giai cường giả, thậm chí khả năng chính là lục giai, địa vị cùng danh nghĩa chỉ ở tứ hải Long Vương phía dưới. Dạng này một vị cự đầu cấp tồn tại, ngồi xem nhân thế tang thương, hô phong hoán vũ mấy trăm vạn năm, trong thiên hạ có thể vào mắt người lác đác không có mấy. Đừng nhìn Vương Húc hiện tại dày vò lợi hại, trên thực tế viết ra Trấn Quốc Thơ trước đó vẫn chưa đi vào nhân tộc cao tầng ánh mắt. Cũng chính là lần này viết ra Trấn Quốc Thơ kinh động Khổng Miếu mới tính vào thánh nhân thế gia tầm mắt. Đáng tiếc Vương Húc cũng không hy vọng vào giờ phút này liền cùng Khổng Miếu liên lụy bên trên. Thế là đi xa phủ Hàng Châu, ý đồ che chở tại Tây Hồ Long Cung bên trong. Có lẽ là có cảm giác thái độ của hắn, Khổng Miếu cùng quan phủ người cũng không có tìm bên trên hắn, hẳn là còn tại thờ ơ lạnh nhạt. Từ khi Tống Chi hỏi sau khi chết, các ngươi trong nhân tộc có thể lấy thi từ xưng đạo người liền ít. Về sau có cái gọi Lạc Tân Vương, đáng tiếc vừa đậu tiến sĩ liền bị yêu tộc ám sát mà chết. Thi từ đã thành tuyệt sướng, bất quá bằng vào ta quan chi, hai người đều không kịp ngươi. Tây Hồ Long Quân chậm rãi mở miệng, nói lên hai người kia, Vương Húc cũng đều có nghe thấy. Tống Chi hỏi, tại lịch sử cổ đại bên trên, là thời Đường sơ kỳ chứ danh thi nhân, Lạc Tân Vương cũng thế. Hắn càng là đầu thời nhà Đường tứ kiệt một trong, lưu lại rất nhiều bút mực, mà tại nơi này, tùy điều thời kỳ ngoặt một cái, vốn nên đóng đô Trung Nguyên Lý gia, bị Giang Nam Ngô gia thay vào đó, Đại Đường cũng biến thành Đại Ngô, quốc gia cũng thay đổi, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Trong lịch sử có người xứng đáng số, có người không khớp số. Dựa theo lịch sử so với, hiện tại triều Đại Ngô tương đương với thời Đường sơ kỳ, Lạc Tân Vương là mấy trăm năm trước sự tình. Hắn đế kinh thiên là Đại Ngô vương triều cái cuối cùng thơ thành Trấn Quốc người. Tiếc nuối là Lạc Tân Vương tại viết ra Đế Kinh Thiên không lâu sau, liền bị yêu tộc ám sát, khi chết ngay cả đại nho đều không phải, so với hắn tiểu 12 tuổi, được xưng là đầu thời nhà Đường Tứ Kiệt đứng đầu Vương Bột. Vương Húc đến nay đều chưa nghe nói qua, duy nhất cùng Vương Bột xoa điểm bên cạnh là Thanh Châu cổ giáng phủ có cái vương gia, trong đó tam tử cũng là họ Vương tên đột nhiên, năm nay bất quá 7 tuổi, người người đều gọi là thần thông, có thể thi hội họa, không biết cùng trong lịch sử đầu thời nhà Đường Vương Bột có không có quan hệ. Có quan hệ, việc này cũng khó làm. Tiểu Vương đột nhiên mới 7 tuổi, so Vương Húc còn nhỏ 10 tuổi, coi như hắn là đầu thời nhà Đường bên trong, viết ra Đằng Vương các tự cái kia Vương Bột, chờ hắn lớn lên cũng không biết là lúc nào. Tạ Long Quân khích lệ, vãn bối còn nhiều hơn nhiều cố gắng. Đối mặt Tây Hồ Long Quân khích lệ, Vương Húc không có khiêm tốn, bởi vì Lý Gia Thành nói qua, người thành công liền muốn triển lộ ra thành công một mặt, để người tin tưởng ngươi sẽ thành công hơn. Khiêm tốn có đôi khi sẽ đánh kích người đầu tư lòng tự tin. Vương Húc là đến tị nạn, hoặc là nói hắn chính là tới kéo đầu tư. Tại người đầu tư trước mặt khiêm tốn, mà không phải hướng lớn thổi. Ngươi không phải đầu óc có hố à. Ngươi sự tình, ta biết một hai, cũng biết ngươi đến Tây Hồ. Không đơn thuần là vì đêm thất tịch thi hội. Hiện tại khoảng cách đêm thất tịch có mười mấy ngày. Ngươi ngay tại Long Cung ở lại. Nếu như đêm thất tịch lúc, ngươi có thể tại thi hội bên trên hái được tốt quan, liền chống đỡ lần này che chở chi tình. Nếu là không thể, ngươi được tại thành tựu đại nho về sau, giúp ta làm một chuyện. Tây Hồ Long Quân chậm rãi mở miệng, chưa hề nói làm cái gì, cũng chưa hề nói việc này có bao nhiêu khó. Vương Húc lại không chút nghĩ ngợi, miệng đầy đáp ứng xuống. Không nói trước làm chuyện này, muốn tại hắn thành tựu đại nho về sau, ngay tại lúc này làm hắn cũng sẽ không đổi ý. Muốn đổi thành che chở tại quan phủ hoặc là khổng miếu một sự kiện, nói không chừng 10 cái sự tình ngươi cũng phải làm. Làm không cẩn thận ngay cả điều kiện này đều không có, trực tiếp liền để ngươi ký văn tự bán mình. Từ xưa đến nay, triều đình nước tiểu tính đều là giống nhau. Khổng miếu không phải triều đình hơn hẳn triều đình. Loại này chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao tồn tại, thường thường là nhất không nói lý. So sánh cùng nhau, Long Cung điều kiện lại khó, còn có thể khó được qua trấn thủ biên quan. Huống chi, đến đại nho về sau, hắn ngay cả yêu thần đô không sợ. Tại cái này thánh nhân không ra niên đại, ai còn có thể làm gì hắn? Điều kiện quá khó, nói không chừng Vương Húc đến lúc đó liền muốn đổi ý. Hắn cũng không phải cái loại người cổ hủ, đánh mặt xưng cũng phải mạo xưng mập mạp. Nếu ai cho rằng ăn chắc hắn, đó chính là quá coi thường hắn. Tại nơi này không cần câu thúc, liền cùng trong nhà mình đồng dạng. Ta có cái nữ nhi tên là Ngao Hân, ngày bình thường yêu nhất thi từ, có rảnh rỗi người có thể nhiều dạy một chút nàng. Các ngươi những người tuổi trẻ này nhất định rất có tiếng nói chung. Tây Hồ Long Quân hiển nhiên không biết Vương Húc cùng thất công chúa Ngao Hân đã thấy qua, ngôn ngữ bất tường tại cái này mở miệng nói. Vương Húc khóe miệng có chút run rẩy, chắp tay nói, vâng, Long Quân, đi xuống đi, có gì cần, liền đi tìm Quy Thừa Tướng. Tây Hồ Long Quân nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Vương Húc có thể đi. Vương Húc khom người cáo lui. Về phần giáo Ngao Hân thi từ, chuyện này còn được bàn bạc kỹ hơn. Ngao Hân nếu là khiêm tốn thỉnh giáo, hắn còn có thể chỉ điểm một hai, cái khác liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngươi nhìn hắn thế nào? Vương Húc rời đi về sau, Tây Hồ Long Quân nhẹ nhàng mở miệng, đối sau lưng Bình Phong nói, cũng không tệ lắm. Sau tấm Bình Phong đi ra một vị quý phụ nhân, nàng hai đầu lông mày cùng thất công chúa có 6 phần giống. Tiến lên cho Long Quân xoa bả vai, nói khẽ, tiểu thất là cái khổ hài tử, sinh ra tới, huyết mạch cũng không bằng các huynh đệ khác tỉ muội, những năm gần đây cũng không có tu luyện ra cái như thế về sau. Lấy nàng thiên phú nói đến, muốn bình thường tu luyện lấy được thành tựu, đoán chừng là không thể nào. Cái này gọi Vương Húc, có thể viết ra trấn quốc thơ đến, chỉ cần không gặp tai vạ bất ngờ. Đại nho ván đã đóng thuyền, thánh hiền cũng có mấy phần khả năng. Tiểu thất đi theo bên cạnh hắn, ngày đêm thụ văn khí tiêm nhiễm, cải thiện tư chất, tương lai có lẽ có thể có một phen khác cảnh tượng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hôm nay đạo giáo đến đây tìm ta, thương định tạo thần kế hoạch. Trong mơ hồ, ta cảm giác được đại kiếp sắp tới hương vị. Bây giờ, chúng ta tứ hải nội bộ cũng không yên ổn. Nếu thật là đại kiếp sắp tới, người ta cũng khó có thể che chở ở tiểu thất. Tây Hồ Long Quân nói đến nơi này, phảng phất cảm thấy phu nhân lo lắng. Một bên kéo quý phụ nhân tay, một bên cười nói, người cũng đừng quá lo lắng. Người này chỉ là cái chuẩn bị ở sau. Ta còn có mặt khác an bài. Phật giáo bên kia chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Tương lai mặc kệ như thế nào, đường lui thủy chung là có. Phật giáo bên kia, suỵt, Tây Hồ Long Quân so cái ra dấu im lặng, vỗ vỗ phu nhân MU bàn tay, nói nhỏ, yên tâm đi, hết thảy có ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.